Tác phẩm Nhà giả Kim, chương 12. George để ý thấy một khoảng hở giữa hai chiếc xe hơi, một chiếc VW Beetle và một chiếc xe Lexus. Cậu đưa chân nhấn mạnh phía dưới sàn và chiếc xe nặng nề lao về phía trước. Nhưng khoảng trống không đủ rộng. Chiếc SUV quẹt vào những chiếc kính phía bên hông của hai chiếc xe khác, tạo ra một vụ va đụng nhỏ. Ôi! George la lên và ngay lập tức thả chân ra. Chạy tiếp đi, Flamen đề nghị một cách dứt khoát. Ông cầm chiếc điện thoại di động của Sophie trên tay và đang nói khẩn thiết vào đó với một thứ ngôn ngữ lạ lùng mà cặp sinh đôi chưa bao giờ nghe trước đó. Quyết thôi không nhìn vào kính chiếu hậu, George cho xe phút lên phía trước, bỏ lơ những tiếng còi xe và những tiếng la hét phía đằng sau. Cậu cứ luồn lách chiếc xe từ phía ngoài vào chính giữa rồi lại ra ngoài, chỉ để xe vượt lên bằng bất cứ giá nào. Sophie bám chặt vào chiếc đồng hồ chỉ tốc độ, cố quan sát mọi thứ qua đôi mắt khép hờ. Cô thấy họ tông vào gương bên hông của một chiếc xe khác. Nó xoay tròn cách chậm rãi, rồi đâm sầm vào mui chiếc SUV, rạch lên lớp sơn đen một đường dài trước khi văng ra xa. Đừng nghĩ đến điều đó, cô thì thào, trong khi một chiếc xe thể thao nhỏ mui trần của Ý cũng nhìn thấy khoảng hở giữa hai chiếc xe mà George đã để ý trước đó và đang nhắm đến. Người lái xe thể thao, một người đàn ông lớn tuổi hơn George với rất nhiều dây chuyền vàng quấn quanh cổ, nhấn mạnh chân xuống và cho xe đua lên phía khoảng trống. Ông ta đã thất bại. Chiếc SUV nặng nề đụng mạnh vào rìa trước phía bên phải của chiếc xe thể thao. Cú va chạm tóe lửa, chiếc xe thể thao văng ra xa, quay tròn một góc 360 độ. Thẳng vào đám xe cộ đông đúc trên cầu và phá tan một chuỗi 4 chiếc xe đang nối đuôi nhau đi tới trước. George cho xe vượt qua khoảng trống vừa được khai phá rồi lao lên. Flamen xoay người trên ghế, ông nhô đầu nhìn ra kính chiếu hậu để quan sát đám đông hỗn loạn mà họ vừa gây ra. Chú nghĩ là cháu đã nói cháu có thể lái xe. Ông thì thầm, cháu có thể lái, George nói, ngạc nhiên vì giọng nói của mình nghe rất bình tĩnh và điềm đạm. Cháu chỉ không nói là mình lái xe giỏi. Cháu thắc mắc không biết ai đó có lấy bảng đăng ký chiếc xe ô tô của chúng ta hay không, cậu nói thêm. Chuyện không giống như trò chơi đua xe trên máy chút nào. Hai lòng bàn tay của cậu ướt đẫm mồ hôi và những dòng mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt cậu. Cơ bắp trên chân phải của cậu căng nhức sau những nỗ lực đạp chân ga xuống sát sàn xe. Chị nghĩ là họ còn nhiều chuyện khác để lo lắng, Sophie thì thầm. Những con quạ đã bu đầy cầu cổng vàng, hàng nghìn con. Chúng bay đến từng đàn như những làn sóng đen, cánh đập xoành xoạch, kêu gào ầm ĩ. Chúng bay lượn trên những chiếc xe và mổ lia lịa vào lớp thủy tinh hay kim loại. Những chiếc xe hơi va vào nhau trên suốt chiều dài của chiếc cầu. Chúng mất mục tiêu rồi, Skathat nói, quan sát động thái của lũ chim. Chúng tìm kiếm chúng ta, nhưng chúng quên mất đặc điểm của chúng ta. Chúng có những bộ óc rất nhỏ bé, cô đoán chừng. Có một điều gì đó đã làm bà chủ đen tối của chúng bị phân tán, Nicholas Flamen nói. Perenel, ông nói một cách hân hoan. Tôi tự hỏi, không biết cô ấy đã làm gì. Chắc chắn là một cái gì đó rất ly kỳ và kịch tính. Cô ấy luôn luôn nhạy cảm với những điều phi thường kỳ lạ. Nhưng trong khi ông nói, bảy chim lại bay lên cao một lần nữa. Và rồi cũng một lúc, đôi mắt đen của chúng đồng loạt hướng về phía chiếc SUV đang chạy trốn của họ. Lần này khi bọn quạ kêu lên, tiếng kêu của chúng nghe như một tiếng gào chiến thắng. Bọn chúng đang đến, Sophie nói vội vã. Cô nín thở và nghe thấy tiếng tim mình đập thon thót trong lồng ngực. Cô nhìn Flamen và nữ chiến binh để tìm kiếm sự hỗ trợ. Nhưng thái độ câm lặng của họ khiến cô thấy ngột ngạt vô cùng. Skathat nhìn cô và nói, chúng ta gặp rắc rối rồi. Một đám quạ đen dày đặc bay đuổi theo chiếc xe hơi. Hầu hết xe cộ đang lưu thông trên cầu rơi vào trạng thái ngưng trệ. Mọi người ngồi chết lặng kinh hoàng trong xe của mình khi đàn quạ bay qua nóc những chiếc xe, hôi thối và ầm ĩ. Chiếc SUV là chiếc xe duy nhất còn di chuyển. George chôn chặt chân mình xuống sàn xe và kim tốc độ chỉ con số gần 80. Cậu đang dần trở nên tự chủ và thấy thoải mái hơn trong việc điều khiển chiếc xe. Thực sự, cậu nghĩ chuyện bắt đầu giống như một trò chơi lái xe trên máy tính. Và cậu đã không hề va đụng vào bất cứ vật gì trong một phút. Cậu có thể nhìn thấy phần cuối của chiếc cầu trong tầm mắt và cậu mỉm cười đắc thắng. Họ sắp thoát ra khỏi cây cầu. Và rồi, bảy quả đen đồng loạt đậu trên mỗi chiếc SUV. Sophie thét lên và George xoắn mạnh thình lình bánh xe, cố gắng gạt bỏ con quạ có hình thù dữ tợn ra xa. Nhưng nó bám chặt vào mui xe. Nó nghiêng đầu qua một bên, nhìn George đầu tiên rồi đến Sophie. Và rồi, chỉ với hai cú nhảy ngắn, nó đã tiến tới ngay sát kính chắn gió và cố sức đập vỡ kính để vào bên trong, đôi mắt đen lóe sáng. Nó mổ lấy mổ để trên mặt kính và những vết chảy xước nhỏ bắt đầu hiện ra như mưa. Nó không thể làm chuyện đó được đâu, George nói. Con quạ mổ thêm một đợt và một cái lỗ nhỏ khác xuất hiện. Rồi ào một cái, con quạ thứ hai và thứ ba, rồi thêm ba con quạ nữa, nhào tới, đậu trên nóc xe. Trần xe bằng kim loại kêu lên những âm thanh sắc nhọn khi lũ quạ bắt đầu mổ như điên vào đó. Tôi ghét quạ. Scathat thở dài. Cô lục lọi trong túi sách và lôi ra một chiếc nhị khúc. Cô xoay xoay nó trên tay. Tiếc là chúng ta không có cửa mái ở trên nóc chiếc xe, cô nói. Tôi có thể ra ngoài đó và cho bọn chúng nếm mùi của cái này. Flamen chỉ tay vào một vệt ánh sáng mặt trời vừa lọt qua cái lỗ phía trên nóc. Chúng ta có thể sẽ sớm có cửa mái. Ngoài ra, ông nói thêm, đây không phải là những con quạ bình thường. Ba con phía trên nóc và con quạ ở mui xe là loại quạ tàn khốc, những thú cưng đặc biệt của Morrigan. Con quạ to ở mui xe lại mổ tiếp tục vào kính chắn gió. Và lần này, cặp mỏ của nó thực sự đã xuyên thủng lớp kính. Tôi không chắc chắn là mình có thể làm gì, Scathat nói. Và rồi Sophie chồm người nhấn cái nút điều khiển cần gạt cửa kính chắn gió. Những chiếc cần gạt to nặng bắt đầu được kích hoạt và hất văng con chim ra khỏi mỗi chiếc xe một cách đơn giản, để lại một đám lông bay lung tung. Nữ chiến binh tóc đỏ mỉm cười. Ồ, phải thế chứ, tất nhiên rồi. Giờ thì những con quạ còn lại đều đã bay tới chiếc SUV. Chúng phủ dày trên chiếc xe như một đám mây đen khổng lồ. Đầu tiên là hàng tá, rồi hàng trăm con tụ tập trên mui xe, nóc xe, cửa xe hay bất kỳ chỗ trống nào có thể đậu được để tính chuyện đột nhập. Nếu một con bị hất văng, thì ngay lập tức hàng chục con bay tới lấp vào chỗ trống. Âm thanh bên trong chiếc xe thật náo động đến mức không thể tưởng tượng được. Khi mà hàng nghìn con quạ ra sức mổ vào kim loại, thủy tinh hay cánh cửa, chúng tấn công vào lớp viền cao su bọc quanh cửa sổ, bánh xe dự trữ chắn phía sau xe, phá tan nó ra thành nhiều mảnh. Có hàng trăm con đậu trên mui xe, cố đập vỡ cửa kính chắn gió và George không thể nhìn thấy phương hướng. Và cậu nhấc chân ra khỏi chân ga. Ngay lập tức, chiếc xe đi chậm lại. Lái đi! Flamen hét lên. Nếu cháu ngừng lại, chúng ta sẽ thật sự lạc lối. Nhưng cháu không nhìn thấy gì cả. Flamen chồm người lên khỏi những chiếc ghế và duỗi thẳng tay phải. Sophie đột nhiên nhìn thấy hình xăm hình tròn nơi phía dưới cổ tay của ông. Một hình chữ thập cắt ngang qua hình tròn với các cạnh dài vượt ra ngoài rìa của hình tròn. Trong nháy mắt, hình xăm đó sáng lên. Và rồi, nhà giả kim búng những ngón tay tanh tách. Một quả bóng lửa nhỏ cháy xẻo xẻo xuất hiện trên đầu các ngón tay ông. Nhắm mắt lại, ông ra lệnh. Không chờ xem bọn trẻ có vâng lệnh hay không, ông ném quả bóng về phía tấm cửa kính. Mặc dù đã khép mắt, cặp sinh đôi vẫn có thể nhìn thấy tia sáng đột ngột lóe lên nơi đằng trước cửa xe. Bây giờ thì lái đi, Nicholas Flamen đề nghị. Khi hai chị em mở mắt, phần lớn những con quạ đã bị hất văng khỏi mui xe và một vài con còn trụ lại trông có vẻ rất hoảng sợ, kinh hoàng. Điều này sẽ không giữ chúng ra xa được lâu đâu, Sketty nói. Cô nhìn lên trên đầu khi mà một cặp mỏ sắc như dao cạo đục thủng một lỗ nhỏ trên nóc xe. Cô cầm lấy nhị khúc, cô nắm chặt một đầu nhị khúc trong khi đầu kia được gắn liền với sợi xích sắt, vung thẳng một cách dữ dội vào chiếc mỏ quạ trên nóc. Một tiếng kêu thất thanh vang lên và chiếc mỏ đã hơi bị cong, biến mất. Sophie ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, tấm gương bên hông xe bây giờ treo lủng lẳng như sắp rơi khỏi xe. Cô có thể nhìn thấy nhiều con quạ nữa, hàng nghìn, đang bay đến để thay thế cho những con quạ đã bị hất văng ra. Và cô hiểu họ sẽ khó đánh bại bọn quạ. Đơn giản là bọn chúng quá đông. Nghe này, Nicholas Flamel đột nhiên nói. Cháu không nghe thấy gì cả, George trả lời một cách dứt khoát. Sophie sắp sửa đồng ý với cậu ngay vừa khi cô nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Và đột nhiên, cô cảm thấy những sợi lông nơi cánh tay mình rùng rùng dựng đứng lên, chậm chạp và lẻ loi. Âm thanh mới đến phủ trùm lên tất cả, giống như là một làn gió mát thổi mềm mại và nhẹ nhàng lúc ban đầu, sau đó mạnh dần lên đến mức ồn ào và giận dữ. Rồi mùi thơm độc đáo tràn vào bên trong chiếc xe hơi. Mùi gì vậy ta? Chốt hỏi. Giống như mùi cam thơm nồng, Sophie nói với hít thở thật sâu. Mùi lựu đó, Nicholas Flamel nói. Và rồi cơn gió tràn đến. Gió vượt qua vịnh, ấm áp và khác lạ với mùi thơm của cây bạch đậu khấu, với nước hoa hồng, chanh và ngải giấm. Rồi gió chạy dọc theo chiều dài của cổng vàng, thổi bay những con quạ ra khỏi những chiếc xe hơi và tung chúng lên giữa tinh không. Cuối cùng thì cơn gió mùi lựu đã tiến đến chiếc SUV, và chiếc xe chỉ vài phút trước đó còn bị bầy quạ đen bám đặc nay đã được giải phóng, và lũ quạ bị thổi tung ra xa, để lại chiếc xe tràn ngập hương thơm của sa mạc, không khí khô ráo và cát ấm áp. Sophie bấm một nút nhỏ và khung kính cửa hạ xuống. Cô thò đầu ra khỏi chiếc SUV, hít thở thật sâu không khí sực nức mùi hương. Đàn quạ khổng lồ đã bị thổi xoáy tung lên trời, bồng bềnh trong làn gió. Khi một con vừa thoát ra được, một trong những con quạ tàn khốc to vật vã, Sophie nghĩ, thì ngay lập tức làn gió ấm áp choàng lấy nó và đẩy nó bay giạt về bầy chim còn lại. Nhìn từ phía dưới, lũ quạ trông như một đám mây bẩn thỉu. Và khi đám mây tan biến đi bởi đàn chim đã tách riêng ra, bầu trời trở nên xanh trong và quang đãng. Sophie nhìn về phía đằng sau, dọc theo chiều dài của chiếc cầu. Cầu cổng vàng vẫn trong tình trạng ùn tắc. Những chiếc xe chạy về nhiều hướng, và đã có vài chục vụ va chạm nhỏ khiến cho đường bị tắc nghẽn. Và tất nhiên, ngăn chặn những người nào đó đi theo họ, cô bé nghĩ. Mỗi người trong số họ đều bị lấm lem bởi những chất thải màu trắng của lũ chim. Cô nhìn em trai mình và giật mình nhận thấy một vết máu ứa trên môi dưới của cậu. Nỗi sợ hãi tiêu tan nhanh chóng và cô thò tay vào túi áo lấy ra một tấm khăn giấy. Em bị chảy máu rồi, cô nói khẩn thiết và lấy khăn giấy lau nhẹ lên vết thương. George đẩy tay chị ra xa. Ngừng lại, ghê quá. Cậu thè lưỡi liếm môi. Em đã cắn nó. Thậm chí em còn không cảm thấy điều đó. Cậu cầm lấy tấm khăn giấy từ tay chị gái và chùi nó lên cằm mình. Chẳng sao cả. Rồi cậu đột nhiên mỉm cười. Chị có nhìn thấy mấy giọt trắng lũ chim để lại không? Cô gật đầu, rốt nhăn mặt ra vẻ ghê tởm. Bây giờ chúng bắt đầu bốc mùi rồi đấy. Sophie ngã người dựa vào ghế, nhẹ nhõm khi thấy em mình vẫn bình an. Khi nhìn thấy vệt máu nơi cằm cậu, cô đã thực sự sợ hãi. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên và cô quay sang nhìn Flamel. Có phải chú đã gọi cơn gió đến? Ông mỉm cười và khẽ lắc đầu. Không, chú không điều khiển được các yếu tố đó. Kỹ năng đó thuộc về loài Elder và một số rất ít con người. Sophie nhìn Sketty, nhưng nữ chiến binh cũng lắc đầu. Kỹ năng đó vượt quá khả năng giới hạn của tôi. Nhưng chú đã triệu tập cơn gió đến, Sophie gặng hỏi. Flamel cầm điện thoại trả lời cho Sophie. Chú chỉ gọi điện thoại xin trợ giúp mà thôi, ông mỉm cười.